Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2534, chương 2535, trúng kế. Bá, chứng kiến, Thanh Lâm. Thanh Lâm là không nói hai lời, trực tiếp dương động pháp thân, xung trận ngựa lên trước, vọt vào cái này một mảnh thạch lâm bên trong, Long Vô Thương theo sát phía sau, tốc độ mau lẹ. Biểu hiện ra thực lực, cùng chín ảnh thiên ảnh chúa tể tương xứng. Thanh Lâm cẩu tặc, người rốt cục hiện thân rồi, cho ta chết đi. Thanh Lâm tạp chủng, miền Tây biên thủy nhân mạng, hôm nay muốn ngươi dùng trả bằng máu. Thanh Lâm thất phu, ngươi làm nhiều việc ác, giờ này ngày này, chính là ngươi chuộc tội thời điểm đã đến. Thanh Lâm khẽ động, những người khác cũng là không dám lãnh đạm, đi theo nhanh chóng hành động. Trong lúc nhất thời, tứ lão ngũ tôn giả phía trước, tất cả thế lực lớn cường giả tại về sau, hoàn toàn là một tia ý thức giết tiến vào cái này một mảnh thạch lâm. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, lúc này Thanh Lâm chỉ có một người, đúng là đưa hắn cho lăng lệ ác liệt chém giết, dùng trừ hậu hoạn thời điểm. Lúc này trong quá trình, tất cả mọi người có tư tâm, mặc dù nói là hợp nhau tấn công, lại mỗi người thậm chí nghĩ kiếm một chén canh, cho dù là đạt được Thanh Lâm thân thể một cái mảnh vỡ, cũng đầy đủ bọn hắn danh chấn Đông Hoang Đại Lục. Thanh Lâm đối với những người này trong nội tâm suy nghĩ là toàn bộ rõ như lòng bàn tay. Này đây hắn tuy nhiên xông lên phía trước nhất, lại thời khắc bảo trì cảnh giác, tránh cho lộ ra chân ngựa. Lúc này đã đến mấu chốt nhất thời khắc, Thanh Lâm có thể hay không chính tay đâm cừu địch, giặt rửa thoát tội danh. Tự xem cái này một lần hành động, một đoàn người tốc độ rất nhanh, lập tức đã vọt tới thạch lâm ở chỗ sâu trong. Cự ly này, Thanh Lâm bất quá chỉ cách một chút, đi đến tại đây, Thanh Lâm thậm chí đều có thể cảm giác được cái kia Thanh Lâm khí tức trên thân. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm đột nhiên đột khởi lông mày, đem làm hắn một đám thần niệm, rơi vào người nọ trên người. Hắn rõ ràng cảm thấy đế thần nhất tộc khí tức. Đây là một cái đế thần tộc. Thanh Lâm cau mày, tràn đầy ngoài ý muốn. Thế nhưng mà hắn hiện tại quả là nghĩ mãi mà không rõ. Một cái đế thần tộc, vì sao muốn gây bất lợi cho hắn? Người này cải trang cách ăn mặc thành Thanh Lâm bộ dáng, tàn sát phàm nhân, gian dâm cướp bóc, thật đúng có thể nói là việc ác bất tận. Đế thần nhất tộc, tại thất cấp bản đồ thiên trở xuống đích tất cả đại bản đồ thiên, cực nhỏ hoạt động, thế nhưng mà dưới mắt, trên thân người này lưu chuyển ra khí tức, cùng đế thần tộc không giống, cái này lại để cho Thanh Lâm không thể không thận trọng đối đãi. Hắn không có tùy tiện ra tay, mà là tiếp tục tiếp cận, hy vọng có thể đạt được càng nhiều nữa tin tức. Thanh Lâm huynh đệ, ta như thế nào cảm giác người này khí tức trên thân chấn động, cùng ngươi có vài phần tương tự. A-hát, ngươi xác định không có phân ra qua thân ngoại hóa thân các loại tồn tại. Cùng lúc đó, Long Vô Thương đã ở bí mật hướng Thanh Lâm truyền âm. Đồng dạng phát giác sự tình khác thường, đi đến nơi đây, tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng, Thanh Lâm, tướng mạo. Một đầu tóc tím, một thân bạch y, mi thêm mục tú, khí khái hào hùng mười phần, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, xuất trần hơn nữa linh động. Cái này hoàn toàn chính xác xác thực là được Thanh Lâm không thể nghi ngờ. Nhìn xem người này, Thanh Lâm thậm chí đều chịu hoài nghi, đây là không phải là của mình thân ngoại hóa thân. Nhanh chóng ra tay, chém giết người này. Cái này một cái chớp mắt, Hoàng Phù Tứ Lão lần lượt một tiếng quát khẽ, hướng mọi người tại đây hạ mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, mấy trăm cường giả là không nói hai lời, phần phật một tiếng tựu hướng phía cái kia Thanh Lâm vây quanh đi lên. Uống suy suy, âm vang bang, chuôi đao ra khỏi vỏ, thanh âm cùng công kích tiếng xé gió cùng một chỗ vang lên. lập tức tựu lại để cho cái này phiến thạch lâm một mảnh sôi trào. Mấy trăm cường giả đồng thời ra tay, thanh thế thật đúng không thể bảo là không sợ hãi người. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy đủ loại binh khí ngang trời mà ra, tách ra dị sắc, hướng phía cái kia thạch lâm trung ương, thanh lâm, chút xuống mà đi. Đủ loại đích thủ đoạn, có ra thiên bàn tay lớn, có núi cao đồng dạng quyền hành, cũng đều là uy năng vô hạn, khủng bố tuyệt luân, đem thanh lâm cho bao phủ. Tứ lão ngũ tôn giả, thân là thánh thân chúa tể, cũng không có trì hoãn, đều là đem hết toàn lực ra tay, không có chút nào giữ lại. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, thanh lâm cùng Long Vô Thương lại do dự. Phía trước chính là cái kia thanh lâm, trên người xuất hiện đế thần nhất tộc khí tức, trừ lần đó ra, linh hồn của hắn chấn động cũng cơ hồ cùng thanh lâm không có sai biệt, hoàn toàn giống như là trong một cái mô hình khác đi ra đồng dạng. Thanh lâm cùng Long Vô Thương đều từng dụng tâm dò xét qua người này, lại càng dò xét càng kinh ngạc, người nọ hiển nhiên chính là một cái chính thức thanh lâm, lại để cho thanh lâm chính mình cũng không khỏi chịu trong nội tâm nghi hoặc, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ầm ầm, cái này trong nháy mắt, thạch lâm chấn động, mọi người công kích hoàn toàn đan vào trở thành một cái lưới lớn, tràn ngập hướng đối diện. Nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, đang ở đó, thanh lâm, chỗ một mảnh khu vực bên trong, rõ ràng lập tức có một mảnh màn sáng nhanh chóng lưu chuyển mà ra, chặn tất cả mọi người công kích. Cái gì? Điều này sao có thể? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người là không khỏi chịu biến sắc, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Cái này một cái chớp mắt, đủ loại thần binh, đủ loại công kích, tất cả đều lơ lửng tại trong hư không, hoàn toàn như là bị lực lượng nào đó cho giam cầm rồi. Không thể tiếp tục đi về phía trước, cũng chưa từng tan hết lực lượng. Đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Một mảnh kia màn sáng cũng là như vậy, làm cho lòng người sinh kiêng kỵ. Phải biết rằng, ở đây mấy trăm người, thế nhưng mà có 10 vị thánh thân chúa tể, hơn 10 vị thiên ảnh chúa tể. Như vậy một cổ chiến lực quét ngang toàn bộ Đông Hoang Đại Lục đều không thành vấn đề gì. Nhưng là bây giờ, rõ ràng bắt không được một người. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi rung động. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta nhiều người như vậy ra tay, coi như là Đông Hoàng Đại Lục cũng có thể đục lỗ rồi. Nhưng mà làm chỗ nào có công kích, đều bị một mảnh màn sáng cho đã ngăn được. Sớm đã từng nói qua không thể tùy tiện làm việc, hiện tại vừa vặn rất tốt. Ngoài ý muốn quả nhiên đã xảy ra. Thanh lâm kẻ này, xưa nay hành xử nham hiểm. Theo ta thấy, hắn tất nhiên là ở miếng vải này cục, tốt lừa được mọi người chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, trong tràng vô số người chịu kinh hô. Tất cả đều là khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Lúc này trong quá trình, rất nhiều người đều đem ánh mắt quang hướng thanh lâm. Trong ánh mắt, không thể thiếu trách cứ chi ý. Thanh lâm đối với cái này cũng là cau mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một mảnh kia màn sáng, khó có thể suy nghĩ cẩn thận, ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh lâm huynh đệ, ngươi đã nhìn ra không có, trận kia bên trong đích thanh lâm cũng không phải là thật thể, mà chỉ là một đạo ảo ảnh. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương hướng thanh lâm truyền âm, nói ra chính mình phát hiện mới. Thanh lâm lập tức chịu nhíu chặt lông mày, thi triển thông thiên nhãn, hướng tiền phương nhìn lại, quả nhiên thấy, cái kia, thanh lâm, cũng không phải là chân thật tồn tại, mà chỉ là một loại cao minh ảo ảnh. Không tốt, trong chúng ta kế rồi, cái này phiến thạch lâm, chính là một tòa sát trận, chúng ta đi mau, nói cách khác, sẽ tới đã không kịp. Thanh lâm kinh hô, không kịp nghĩ nhiều, quay người muốn ly khai nơi đây. Long Vô Thương theo sát phía sau, không dám chậm trễ chút nào. Về phần những người khác, Tắc thì như cũ là vẻ mặt nghi hoặc, không có kịp phản ứng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ầm ầm, thế nhưng mà, không đều Thanh Lâm cùng Long Vô Thương rời đi. Cái này phiến Thạch Lâm, lại đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, cái kia một cây chọc vào thiên cột đá. Tất cả đều bắt đầu nhanh chóng di động, đưa bọn chúng đường đi ngăn chặn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/cây-toa-nối-dai-nối-tien-tong-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.